Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 156, Cầm Long Trận. Theo lấy quang cháo xuất hiện, vô số các màu linh khí từ một vạn mông gia quân tinh anh trên người phun trào ra tới. Những thứ này các màu linh khí như là giang hà dòng sông hội tụ đến đại hải. Kéo không dứt, rốt cục, làm quang cháo dính vào một tầng bảy màu sắc lúc. Một tiếng đùng đùng tiếng vang chợt vang lên. Chỉ thấy quang cháo bên trong. Một cái điện chớp bảy màu liên tiếp quang cháo trời và đất. Điện chớp bảy màu bốn phía. Hư không xuyên thủng. Lộ ra bên trong đen kịt hư không đi ra. Lồng ánh sáng bên trong. Nhằm phía Huỳnh Quý Nhân Trình Thanh Hàn dừng lại. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy đầu kia điện chớp bảy màu chậm rãi tiêu thất. Tại hắn bầu trời Huỳnh Quý Nhân cũng sắc mặt rất là xấu xí. Loại này điện chớp bảy màu. Nếu như oanh kích đến trên người mình. Cho dù có Thanh Liên đạo tâm bảo hộ. Cũng phải nửa cái mạng. Nhưng mà cúi đầu quan sát phía dưới Trình Thanh Hàn. Huỳnh Quý Nhân cắn răng một cái. Hóa thành một vệt sáng đáp xuống. Sự tình rước trải qua phát triển tới mức như thế. Chính mình cũng không còn cách nào trở lại Hoàng Cung bình yên ở bên cạnh hắn. Như vậy, có thể làm việc chỉ có một thứ. Cái kia chính là đem Minh Tú tiện nhân kia con trai duy nhất. Triệt để đánh chết. Trình Thanh Hàn đang nhìn điện chớp bảy màu tiêu thất. Đột nhiên cảm giác được một cổ sát ý tập trung chính mình. Hướng phía chính mình rất nhanh đánh tới. Hít thở sâu một hơi. Tay phải dương cung. Tay trái hư dương cung dây. Một đạo kim mang hội tụ thành kim sắc mưa tên. Dây cung đầy trương. Mũi tên nhắm thẳng vào lưu quang. Trình Thanh Hàn bỗng nhiên buông ra. Mưa tên hóa thành một đạo kim mang hướng phía lưu quang đánh tới. Huỳnh Quý Nhân thấy thế. Trên mặt đều là một mảnh vẻ khinh thường. Trường kiếm trong tay liên tục chém xuống mấy đạo kiếm quang. Đem kim mang đánh nát. Chết. Trong chớp mắt vọt tới Trình Thanh Hàn bên người. Huỳnh Quý Nhân hai tay nắm chuôi kiếm. Hướng phía Trình Thanh Hàn đỉnh đầu chính là đâm xuống. Trình Thanh Hàn ngửa đầu nhìn lấy kiếm quang từ đỉnh đầu đâm xuống. Ném huyễn ảnh. Hai tay tới eo lưng ở giữa lau một cái. Vô số hắc sắc phù triện hóa thành từng cái hắc long nghênh đón. Thanh Liên đạo tâm. Một đóa lục sắc thanh liên quỷ dị xuất hiện. Rất nhanh phóng đại. Đem Huỳnh Quý Nhân gắn vào bên trong. Từng cái hắc long đánh vào thanh liên bên trên. Dĩ nhiên đều bị thôn phệ. Căn bản không có cho thanh liên tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chết. Thanh liên bọc Huỳnh Quý Nhân thẳng đến Trình Thanh Hàn ót. Đùng đùng. Hai cái điện chớp bảy màu xuất hiện ở hình cầu quang cháo bên trong. Một cái trong nháy mắt xuyên thủng thanh liên cùng Trình Thanh Hàn. Tiên huyết văng khắp nơi. Thanh liên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Trình Thanh Hàn giống như là bị điện chớp bảy màu treo tại trong hư không. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ hắn yết hầu miệng phát sinh. Cầm Long Trận bên ngoài. Mông Thanh trong ánh mắt tràn ngập vũ khí. Cắn răng. Mộ Hàm Hương ôm Trình Tư Viễn. Lập tức quỳ xuống. Nằm sấp trên mặt đất khóc lên. Lồng ánh sáng bên trong. Trốn ở Thanh Liên đạo tâm Huỳnh Quý Nhân thấy thế. Trên mặt âm lãnh cười một tiếng. Kêu thê lương thảm thiết duy trì liên tục mấy tiếng. Theo lấy điện chớp bảy màu biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn hướng phía dưới rơi xuống phía dưới. Huỳnh Quý Nhân thấy thế. Từ Thanh Liên đạo tâm lao ra. Cầm trong tay trường kiếm. Lao xuống. Sắc mặt nàng dữ tợn được giống như là ác quỷ. Hôm nay, vô luận như thế nào, nàng đều phải giết chết người nam nhân này. Minh Tú tiện nhân kia con trai duy nhất. Đùng đùng. Năm đạo điện chớp bảy màu tại trong hư không giao thoa. Một cái từ Huỳnh Quý Nhân trước người đi ngang qua mà qua. Cảm thụ được điện chớp bảy màu xuyên thủng hư không lực đạo. Huỳnh Quý Nhân giữ tợn sắc mặt ảm đạm được không có chút nào huyết sắc. Nàng có thể khẳng định, nếu như không có Thanh Liên đạo tâm hộ thể, chỉ cần bị cái này điện chớp bảy màu bắn trúng một lần. Chính mình nửa cái mạng đều muốn không? Một đạo kim mang từ phía dưới oanh sát tới. Nhưng là bị điện chớp bảy màu bắn trúng qua một lần Trình Thanh Hàn lần nữa bay lên. hướng phía Huỳnh Quý Nhân bắn ra một mũi tên. Huỳnh Quý Nhân giễu cợt một tiếng, loại này cung tiễn công kích, căn bản đối nàng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dễ dàng địa, mà, vung ra trường kiếm, chém ra mấy đạo kiếm quang, đem kim mang đánh tan. Huỳnh Quý Nhân một bên vội vàng lui lại, một bên gọi về Thanh Liên đạo tâm hộ thể. Mới vừa tiến vào Thanh Liên đạo tâm, mấy chục tấm hắc sắc phù triện hóa thành hắc long đánh thẳng tới. Huỳnh Quý Nhân cười nhạt, căn bản không tránh không tránh, hóa thành một đạo lưu tinh lần nữa hướng phía dưới Trình Thanh Hàn lao xuống. Đùng đùng, 13 đạo điện chấp 7 màu trải rộng toàn bộ hình cầu quang cháo. Một đạo điện chấp 7 màu từ Trình Thanh Hàn bắp đùi xuyên thủng mà qua. 3 đạo điện chấp 7 màu nhất tề đánh vào Thanh Liên đạo tâm bên trên. Thanh Liên đạo tâm rơi xuống một lá cây. 2 tiếng kêu thê lương thảm thiết tại toàn bộ nhiễm mặc bầu trời đêm vọng lại. Nhìn lấy hình cầu quang cháo bên trong bị điện chấp 7 màu đục lỗ Trình Thanh Hàn cùng Thanh Liên đạo tâm bên trong vẻ mặt thống khổ được gần như vặn vẹo Huỳnh Quý Nhân. Che một cái ra quân tinh anh vội vàng hỏi bên cạnh Mông Thanh nói. Tiểu thư, tiếp tục như vậy nữa, thập tam hoàng tử sẽ chết. Mông Thanh vai run rẩy kịch liệt, mắt nhìn mặt đất, quát, tiếp tục. Hình cầu quang cháo bên trong, 13 đạo điện chấp 7 màu tiêu thất. Trình Thanh Hàn lảo đảo huyền phù tại không trung, tóc dài đầy đầu căn căn dựng thẳng lên, đùi phải một cái quả đấm lớn nhỏ cửa động, trong động khẩu hoàn toàn bị đốt trọi. Tại hắn đối diện, Thanh Liên đạo tâm rất nhanh co rút lại, hóa thành một điểm lục mang rút vào Huỳnh Quý Nhân trong đan điền. Huỳnh Quý Nhân khóe miệng hẹn hẹn địa, mà chảy tiên huyết, hai mắt hàn mang tận tránh. Hai người ánh mắt trên không trung đổ vào, nhất tề hét lớn một tiếng, hướng phía đối phương tiến lên. Đùng đùng, 27 đạo điện chấp 7 màu đưa bóng hình quang cháo triệt để phủ. Bóng đêm bị thất thải quang mang thắp sáng, chói mắt trong ánh sáng. Hai bóng người phảng phất điêu khắc đồng dạng xuyến tại trong hư không vẫn không nhúc nhích. Lần này liền âm thanh cũng không có. Mông Thanh nhìn lấy bị thất thải quang mang thắp sáng mặt đất, khóc hô lớn, tiếp tục. Vô số các màu linh khí lần nữa từ một vạn mông gia quân trên người phun ra. Mắt thấy liền muốn đi khắp toàn bộ hình cầu quang cháo. Mộ Hàm Hương ôm Trình Tư Viễn xông lên, lập tức quỳ gối Mông Thanh dưới chân, khóc ròng nói, Thanh Nhi, cầu ngươi, không cần tiếp tục, cầu ngươi, thật có lỗi, Mộ tỷ tỷ, đây là điện hạ quân lệnh. Hơn nữa, Huỳnh Quý Nhân tu vi như thế, điện hạ đều không phải là đối thủ của hắn. Một khi nàng chạy trốn, cái này đối ta đại hạ quốc chính là tai họa ngập đầu. Mông Thanh khóc cười nói, hơn nữa, Mộ tỷ tỷ, cái này không tốt sao? Ngược lại ngươi cũng không thích điện hạ, liền để điện hạ vì ta đại hạ quốc anh dũng hy sinh, tác thành cho hắn mỹ danh. Đùng đùng, 41 cái điện chớp 7 màu đem toàn bộ nhiễm mặc biến thành ban ngày. Hình cầu quang cháo bên trong, hai cái đen kịt người hắc bỏ mạng chạy trốn. Nhưng mà, bọn hắn còn không có chạy xa, điện chớp 7 màu liền oanh kích trên người bọn hắn, đưa bọn họ xuyến tại trong hư không. 41 cái điện chớp 7 màu chậm rãi tiêu thất. Hình cầu quang cháo bên trong, hai đạo đen kịt bóng người hướng phía hư không rơi xuống phía dưới. Mông Thanh quát ầm lên, tiếp tục. Một vạn mông gia quân tinh anh nhất tề quay đầu nhìn cả người run rẩy kịch liệt Mông Thanh, liền chuẩn bị lần nữa bấm tay niệm thần chú. Hai cái thân ảnh một trước một sau đột nhiên từ phương xa đi tới. Không cần tiếp tục, một thanh âm khàn khàn vang lên. Một vạn mông gia quân tinh anh nhìn về phía Mông Thanh. Mông Thanh chợt ngẩng đầu, xoay người, nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Ánh trăng trong ngần xuống, dẫn đầu một thanh niên nam tử má trái ngang qua lấy một cái dữ tợn khủng bố dấu vết. Dấu vết từ mép tóc tuyến mà xuống, xuyên qua con mắt trái, tóc hành hàm dưới, tại thanh niên nam tử phía sau, khác một thanh niên nam tử nhắm mắt theo đuôi. Hai tròng mắt không có chút nào màu sắc, Mộ Hàm Hương thần sắc căng thẳng, ôm Trình Tư Viễn liền muốn nhảy ra. U Minh, Thanh niên cầm đầu nam tử gặp Mông Thanh ngây ngốc, không nhúc nhích tí nào. Lặp lại, triệt hồi cầm long trận a. Ta mặc dù không biết phát sinh cái gì, thế nhưng, ứng phó lập tức cục diện, ta một cá nhân đủ. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.